Chương 481, Cao Tiệm Ly giải thoát. A Tuyết, ngươi không nên như vậy. Cao Tiệm Ly không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Nếu như nói Tuyết Nữ lúc trước những câu nói kia hắn chỉ đường Tuyết Nữ là ở nổi giận, như vậy hiện tại, liền tuyệt đối không phải nổi giận đơn giản như vậy. Không nên như vậy này, lại muốn loại nào đâu. Nụ hôn này rất dài, hôn xong sau đó La Phủ còn ở thưởng thức Tuyết Nữ môi trung u hương. Tuyết Nữ cũng đã xoay đầu lại nhìn Cao Tiệm Ly, không có nhu tình, QNZ không có lạnh lẽo, có chỉ có một loại đối xử người qua đường ánh mắt. Ý tứ chính là ta coi ngươi vì người qua đường, ngươi cũng ít quản ta sự. Cao Tiệm Ly ánh mắt buồn bã, không biết làm sao mở miệng, hắn cho rằng đây chính là Tuyết Nữ đối với hắn trừng phạt. Vừa liếc nhìn Tuyết Nữ bên người La Phủ, ý nghĩ vô cùng quyết tâm, bất kể như thế nào, hắn không thể để cho Tuyết Nữ liền như vậy sai lầm, bỏ lỡ chính mình. A Tuyết, ngươi muốn như thế nào ngươi nói thẳng được chứ, ta chỉ cầu ngươi đừng như vậy làm tiện chính mình. Khẩn cầu ngữ khí vang lên, lúc trước này phần kết luận Tuyết Nữ sẽ cùng đồng sinh cộng tử ngạo nhiên đã kinh không gặp, đương Tuyết Nữ không thay đổi thời điểm, hắn không có dũng khí đối mặt tử vong. Mà khi hắn thật vất vả nhô lên này phần dũng khí thời điểm, Tuyết Nữ nhưng thay đổi. Này, chính là ông trời cho hắn trừng phạt sao, cười khổ, hay vẫn là cười khổ, thán tạo hóa trêu người, cu nở dê thán chính mình quá mức vô năng. Trung quy, hay vẫn là chính mình làm cho nàng biến thành như vậy. Cao Tiệm Ly trong lòng ngày nấy, Tuyết Nữ nhưng là lại mở miệng, làm tiện chính mình ha ha, ngươi quản cái này gọi là làm tiện, trước đây cảm thấy ngươi còn là một người tốt, có thể hiện tại. Ta phát hiện ta thực sự là nhìn lầm ngươi, hẳn là chỉ cho ngươi Cao Tiệm Ly đem ta bàn tháo, nhưng không cho ta đi tìm ta hạnh phúc sao. A Tuyết, ngươi nghe ta nói, ngươi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, ta không phản đối, chỉ là người trước mắt này tuyệt đối sẽ không là ngươi lương phối. Cao Tiệm Ly không biết chính mình là nói thế nào suốt lời này, đặc biệt là chúc phúc Tuyết Nữ bắt đầu cuộc sống mới càng là cay đắng cực kỳ, bất quá có một chút đúng là có thể xác định, vậy thì là La Phủ tuyệt đối sẽ không là Tuyết Nữ lương phối. Vì lẽ đó dù như thế nào QNZ muốn ngăn cản việc này phát sinh. Ta nói rồi, đừng gọi ta A Tuyết. Tuyết Nữ mắt lạnh nhìn Cao Tiệm Ly một chút, âm thanh lạnh leo vang lên. Còn có, La Phủ có phải là lương phối ta QNZ không dùng tới ngươi quản, mặc dù ta bị hắn sở nhầm, vậy cũng là ta cam tâm tình nguyện. Chí ít hắn mạnh hơn ngươi nói đến chỗ này, Tuyết Nữ lại một lần nhìn về phía La Phủ, hành hành ngón tay ngọc ở La Phủ ngực hoa vòng tròn. Mị nhãn như tơ. Khắc khắc La Phủ biểu thị hình ảnh này quá đẹp, đều có chút không dễ nhìn Tuyết Nữ, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến hệ thống xuất phẩm sắt vách lao vương vầng sáng hun nở dê hổ như vậy, chuyện này quả thật chính là miễn cưỡng đem người cho thay đổi cả tính cách. Án Tuyết Nữ di vãng tính cách, không đề cập tới trước mắt bộ này rõ ràng đối La Phủ dùng tình cực sâu dáng dấp, thậm chí ngay cả không thèm đếm xỉa tới La Phủ một tí. Nhưng còn bây giờ thì sao La Phủ đều có chút đồng tình Cao Tiệm Ly, nhìn ngày xưa tình nhân ở nằm ở người khác trong ngực, cùng người khác liếc mắt đưa tình, hắn tâm phỏng chừng sẽ rất đau đi. Mà La Phủ cu nở dê xác thực không có đoán sai, Cao Tiệm Ly tâm xác thực dường như đau cắt. Đặc biệt là nghe được Tuyết Nữ câu kia hắn mạnh hơn người, phải Cao Tiệm Ly xưa nay cửu hận La Phủ, dù cho La Phủ dùng một loại nào đó dược khiến cho nghiện, do đó mấy lần muốn cầu cạnh La Phủ. Có thể này nhưng không có nhượng Cao Tiệm Ly cam tâm khuất phục ở La Phủ, mà là cừu hận càng dồi dào, lại nhân không phải La Phủ đối thủ, hắn chỉ có thể đem mối thù này hận cho chôn ở trong lòng, trở thành ma chướng. Lúc này, câu nói này vừa ra, hắn trong lòng cừu hận giận dữ bạo phát, hoác nổi thân, dù cho toàn thân công lực bị phòng, cu nở dê thể phải giết La Phủ. Vì không để giai nhân sai lầm, bỏ lỡ một đời y, hắn muốn giết La Phủ. Vốn là mang trong lo nở dê chết ý, làm sao từng sợ chết hả. La Phủ hơi kinh ngạc, nhìn Cao Tiệm Ly đứng dậy, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Cao Tiệm Ly nhìn Tuyết Nữ một chút, tất cả đều là lưu luyến, tuy rằng không biết như ngươi vậy là hết sức hay vẫn là vốn là như vậy, nhưng ta vẫn là câu nói kia, La Phủ tuyệt đối không phải ngươi lương phối. Nói xong, nhắm mắt lại mở mắt ra, đều là vô tình. Vì lẽ đó, liền để ta dùng tính mạng đem đổi lấy ngươi tỉnh ngộ đi. Dứt lời, không có bất kỳ chân khí nội lực Cao Tiệm Ly chính là một quyền hướng về La Phủ đầu đánh tới. Cú đấm này, không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ có thuần túy ma lực, không có chân khí, hắn chính là người bình thường, hay bởi vì hấp độc, hắn liền người bình thường cũng không bằng, nhưng dù như thế nào, này hay vẫn là hắn ma nhờ nhất một đòn. Mang theo cảm thán nhìn Cao Tiệm Ly dường như thiêu thân lao đầu vào lửa rôn nở dê như một quyền đánh ra, tự mình lấy chết, La Phủ không nhúc nhích hùng, nói chuẩn xác hắn chuẩn bị xem vừa ra trò hay. Đúng Cao Tiệm Ly mềm yếu vô lực nắm đấm bị một chỉ tú tay cho chặn đứng, cái tay này trắng đoán, thon dài, ngăn ở La Phủ trước người, đem Cao Tiệm Ly nắm đấm nạ mở trả tờ, không để cho về phía trước. A Tuyết Cao Tiệm Ly trong mắt bi sắc nảy sinh, tuyệt vọng cực kỳ. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới ngăn cản hắn lại là cái này người. Yêu phải càng sâu, tắc bị thương càng đau. Tuyết nữ mặt không hề cảm xúc, ngăn trở Cao Tiệm Ly công kích đồng thời, âm thanh nhàn nhạt truyền ra, muốn thương tổn hắn, trước tiên quá cửa ải của ta. Cao Tiệm Ly nắm đấm mềm nhũn, thật vất vả ngưng tụ ra điểm điểm khí lực thoáng chốc một kiệt, vung ra nắm đấm, thả tay xuống, liếc mắt nhìn ngăn ở La Phủ trước người tuyết nữ, vì ai nở nụ cười. Ha ha ha ha, tiếng cười cực kỳ cay đắng, cực kỳ thương thế, cười cười, nước mắt không cấm tiệt đê mà xuất, ngửa đầu hướng về hư không dên gì. Ông trời a, đây chính là người báo ứng sao? Tuyết nữ như trước tre ở La Phủ trước người, không hề lay động nhìn tình cảnh này. La Phủ nhưng có chút không nhìn nổi, mặc kệ lúc trước cùng Cao Tiệm Ly như thế nào đối địch, nhìn hắn một màn như thế, hay vẫn là không khỏi có chút không đành lòng, bất quá này không đành lòng vừa mới sinh ra liền lại bị hắn đè xuống. Vì đại sự giả, quyết không thể có những này thẻ nhạt tạp tự. Nạ mờ trà tờ tuyết nữ tay ngo cờ, lắc lắc đầu, chúng ta đi thôi. Tuyết nữ ừ một tiếng, liền theo La Phủ rời đi. Nửa ngày sau, âm dương gia đệ tử truyền đến tin tức, Cao Tiệm Ly tình thương tâm chết, va nhà đá vách tường tự sát, chết tương thê thảm. Mà ở La Phủ tuyết nữ đi rồi lại lần nữa nhốt vào nhà đá đạo trích nhân thấy Cao Tiệm Ly tự sát, cu nở dê theo sát mà đi tới. La Phủ nghe vậy, trầm mặc, hồi lâu, mới hạ lệnh đem hai người hậu táng, hợp táng một huyệt. Tất cả những thứ này, đều là ở lặng yên không một tiếng động tiến hành rồi, sau đó Đoan Mục Dung biết rồi, không khỏi một mình rơi lệ, cu nở dê chỉ có thể cảm thán vận mệnh bao thăng trầm, hy vọng hai người có thể được để giải thoát. Nhưng, này nhất đi nhờ nhưng là cùng bị sắt vách lao vương vầng sáng ảnh hưởng tuyết nữ không quan hệ. Lúc này tuyết nữ đã kinh theo La Phủ đi tới một bên trong căn phòng, Na Nở Dê muốn đem chính mình triệt để giao cho La Phủ, không ngừng thân thể, còn hữu tâm.